Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 140, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngươi cùng hắn có thể làm được tức thời liên hệ. Bố trí bát quái đài, đem phi kiếm đặt nơi này. Thường Uy vỗ vỗ tay, chuyển hỏi Jennifer, ở lồng không giải trừ điều kiện tiên quyết. Không thể, Jennifer rất khẳng định nói. Hô hoán tên thật ngoại trừ. Hắn cấm chỉ tùy ý hô hoán hắn tên thật. Ồ, Thường Uy trầm ngâm chốc lát. Cũng đúng, tên thật đối với hắn tới nói nên rất trọng yếu. Ngươi biết hắn tên thật, giải thích ngươi là hắn thân tin. Điểm này rất tốt, tiếp tục giữ vững, che đậy hắn. Biết phải làm sao? Chủ nhân yên tâm. Jennifer cung cung kính kính. Rất tốt, Thường Uy gật đầu, đột nhiên nói, hắn không thể dễ dàng đích thân tới nơi này. Jennifer ngẩn ra, không biết, chủ nhân, ồ, Thường Uy nói, cứ như vậy đi, dừng một chút, cố gắng đóng vai ngươi nhân vật, ngày sau có ngươi chỗ tốt, quay người lại, biến mất không còn tăm tích. Thấy Thường Uy rời đi, quá đã lâu. Jennifer mới phun ra khẩu khí, thân thể sụi lơ ở bát quái đài trước, Thường Uy cho nàng áp lực quá to lớn, càng không kém hơn đối mặt nổi giận hắn thời điểm cảm thụ. Điều này làm cho Jennifer hoảng sợ, ác ma cũng không phải là không sợ, huống hồ nàng loại này cũng không lấy sức chiến đấu thấy thường ác ma. Ngược lại, ác ma càng thêm tâm tình hóa, càng không có trinh tiết. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là bản tính. Bây giờ bị người quản chế, tính mạng gặp phải bắt bí. Nàng rất rõ ràng, Thường Uy nói, không có lượng nước, cảm thụ linh hồn này điểm không ngừng phụt ra hút vào ánh sáng. Ngay ngắn là lưỡi dao sắc gác ở trên cổ. Quên đi thôi, cùng ai mà không cùng đây. Nàng nghĩ như thế, trong lòng không khỏi buông lỏng, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bát quái đài trên lò nung bên trong mơ hồ để lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Nàng không nhịn được lần thứ hai dùng mình, dậm chân một cái, hóa thành một tia khói đen biến mất. Thường Uy rời đi tầng ngoài phong ấn hạt nhân không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng xuất hiện ở một cái sương mù dày tràn ngập hiểm trở trên đường nhỏ. Trong cơn mông lung, cách đó không xa một lớn một nhỏ hai bóng người chính đang gồ ghề tiến lên. Thường Uy đưa mắt chung quanh, trong mắt thần quang lấp lóe, ngoặc kép, không gian kẽ hở, rất kỳ diệu địa phương. Ở Thường Uy trong mắt, cái gọi là sương mù dày tràn ngập tiểu đạo, kỳ thực là một cái chật hẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vết nứt không gian. Tiểu đạo hai bên trái phải sương mù dày, kỳ thực chính là tầng ngoài phong ấn sức mạnh hiện ra. Hắn không khỏi cảm thán, như bực này chật hẹp đến liền thần hồn đều cơ hồ không cách nào nhận biết vết nứt không gian. Nếu như không có người dẫn đường, chính như biểu lớp không gian hạt nhân như thế, Thường Uy rất khó tìm đến nơi này đến. Trước Thường Uy đem hy vọng ký thác ở Pandora vị này người trông coi trên người. Có điều bởi vì Pandora thần hồn không yếu, Thường Uy lúc đó lại còn chưa đột phá cảnh giới, lợi dụng hợp tác cùng giao dịch hình thức, miễn trừ nguy cơ sau khi trước tiên cài đặt quan hệ. Bởi vì hứa hẹn nguyên nhân, Thường Uy không dự định đối với Pandora ra tay, mà là kế hoạch chậm rãi kéo nàng, chờ nàng không chờ được, nóng ruột, lộ ra kẽ hở. Thường Uy lại tùy cơ ứng biến, nhưng Kratos xuất hiện, để Thường Uy nhìn thấy khác một khả năng, vốn là muốn làm đi Kratos cái này xa điêu. Ashley Kersin, Thường Uy cảm thấy kinh ngạc, lập tức nghĩ đến càng sâu một tầng, lúc này mới buông tha Kratos, mà Kratos không có để hắn thất vọng. Thời cơ thích hợp, tầng ngoài phong ấn bị xúc động, Pandora nhận ra được cơ hội. Rốt cục để Thường Uy cũng nhìn thấy cơ hội, đi về tầng dưới chót phong ấn đường, liền Thường Uy đối với tầng ngoài phong ấn cách làm. trên thực tế là một cái thay thế được cùng luyện hóa quá trình. Thông qua điện lực trung tâm nguyên khí rội rửa cùng bát quái đài, phi kiếm đồng thời, trong ngoài hợp phát, dần dần đem tầng ngoài phong ấn nắm giữ ở trong tay mình. Một khi triệt để nắm giữ tầng ngoài phong ấn, muốn đi vào tầng dưới chót phong ấn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng này không phải thường uy muốn, then chốt ở chỗ thời cơ, chờ hắn triệt để nắm giữ tầng ngoài phong ấn, lúc đó lại vào tầng dưới chót phong ấn, liền mất đi cơ hội tốt nhất. Vì lẽ đó Pandora công dụng vẫn luôn rất trọng yếu, thường uy như hình với bóng. Cách sương mù theo sát ở Pandora cùng Kratos phía sau, không gian ảo diệu huyền diệu khó hiểu, rõ ràng có điều là một tầng phong ấn mà thôi, một vết nứt thôi, nhưng đi rồi cực kỳ lâu, Kratos oán giận vô số lần, Pandora hầu như không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải thằng ngu này còn có tác dụng, Pandora sẽ lập tức dùng tấm khiên đem hắn biến thành tảng đá. Ngươi có thể câm miệng sao? Pandora mặt không hề cảm xúc, trong đôi mắt nhưng ánh lửa bắn ra bốn phía. Kratos hoàn toàn không có phát hiện Pandora lửa giận là cỡ nào rừng rực. Còn ở hùng hùng hổ hổ, chết tiệt công cụ người, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi bao lâu? Vĩ đại Kratos xưa nay sẽ không đi như thế trường đường. Pandora hít một hơi thật sâu, nghỉ chân. Ngươi có thể không cần lên tiếng. Theo ngón tay của nàng, Kratos ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đến, lúc này nhào tới, sương mù tiểu đạo phần cuối, một đạo phun ra nuốt vào màu đỏ tươi ánh sáng hẹp dài kẽ nứt như ẩn như hiện. Kratos đột nhiên nhào tới, kẽ nứt bên trong hồng quang bị kích thích, lập tức sống lại, nhất thời tinh mang đại thịnh. Hồng quang nhảy lên, hóa thành từng đạo điện đốm lửa, như viper giống như điên cuồng cắn xé. Kratos hét thảm một tiếng, như tao trước mặt một búa, bị đánh bay lên trời. Phá búp bê tự hạ trở về, lộn mấy vòng, rơi vào Pandora dưới chân. Pandora nghỉ chân, nhìn ra chóc thịt bong người tàn tật dạng Kratos, trong lòng khuây khỏa cực điểm. Nhưng lo lắng lại phàn nàn nói, ngươi tại sao như thế gấp đây? Đây là tại sao vậy chứ? Tại sao? Ai? Tại sao vậy? Ta nói còn chưa nói. Ngươi liền chạy tới. Tại sao vậy chứ? Kratos miến cưỡng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt trợn thật lớn. Suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Đừng nóng vội, từ từ đi. Ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết ngươi muốn nói cái gì đây? Ta chỉ là một cái công cụ người. Ta không có tư tưởng. Ta không hiểu ý của ngươi à. Ai, ai, đừng ngất à. Kratos sọ não lệch đi. Hôn mê, Pandora vỗ vỗ tay khẽ cười nói. Chơi vui chứ? Hừ, xác thực rất thú vị. Thường uy âm thanh ở Pandora sau lưng nhớ tới. Pandora như sù lông miêu, hầu như lập tức nhảy lên đến, trong lòng mới vừa, đại thù được báo, đắc ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó chính là lạnh lẽo cảm giác mát mẻ. Thường uy, Pandora chậm rãi xoay người, là ta. Thường uy cười ha ha, ngươi làm sao có khả năng. Pandora nhìn thấy thường uy tấm kia mang đầy ôn hòa ý cười mặt. Trợn mắt lên bật thốt lên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Bởi vì có người dẫn đường. Thường uy đứng lại, Pandora ngẩn ra, bỗng nhiên nhìn về phía ngất đi Kratos. Hắn, vì lẽ đó cùng người thông minh nói chuyện không phí sức. Thường uy gật đầu, xa điêu mà, rất tốt quân cờ, ta nhìn hắn cũng là Olympus loại, ngươi cũng là... Vì lẽ đó liền thử một chút, không nghĩ đến xong rồi. Pandora mặt cười tái nhợt, một đôi tinh tế tay nắm băng hẹp, gân xanh trên mờ u bàn tay hét ầm, từng chữ nghiến lợi nói, ngươi muốn thế nào, ta muốn thế nào? Thường uy lộ ra vẻ nghi hoặc,